tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 70, góc truyện audio.com. Trong khi Mark cố lấy và gào tên Nguyệt Hàm, Mark là người dùng lý trí. Dù đang hoảng loạn, nhưng thần trí hắn vẫn nắm chắc điều khiển. Lão đại, anh ổn chứ? Tiếng gọi từ phía sau lưng. Âm thanh quen thuộc, nhưng pha chút gì đó nguy hiểm. Một luồng khí lạnh xoẹt qua người hắn. Cảm thấy sự nguy hiểm. Mắt chặt nhíu mày, Lạc Thần, giọng trầm thấp, hắn gọi tên người đang chĩa mũi súng vào đầu hắn ở phía sau. Phải tôi đây, ha ha, tôi đến để đưa anh gì? Giọng điệu khác thường, mang sự xảo huyệt, giận gai óc, mắt Lạc Thần nheo lại đầy tà ác. Mắc một tay ôm chặt Nguyệt Hàm vào lòng, cả người hắn tỏa ra một âm khí lạnh rút xương. Đôi mắt đen ẩn hiện sự ma mị giận người, đôi môi lạnh khẽ nhếch. Âm điệu trầm trầm giống như tiếng quỷ gọi hồn. Lạc Thần, dù còn một hơi thở để sống, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Mắc buông một câu cảnh cáo, đầy đe dọa, hắn biết Lạc Thần là kẻ phản bội, nhưng hắn vẫn muốn để bên cạnh. Hắn muốn nhữ con mồi cắn câu, để lộ tên đứng phía sau sai khiến Lạc Thần. Nhưng tình hình đến sớm hơn dự tính. Trong tình trạng này, hắn biết Lạc Thần sẽ ra tay. Người như Mắc đầu kiêu ngạo, khí chất ngất trời, có thể làm những điều mà người thường không thể làm. Cái chết đối với hắn rất tầm thường, nhưng nếu để hắn sống dù là một hơi thở hắn cũng sẽ tranh đấu tới cùng. Hắn sẽ khiến người hại hắn phải chết không cũng được yên. Lạc Thần theo hắn lâu như vậy tất nhiên, hiểu được tính cách con người Mắc, gương mặt Lạc Thần dần hiện rõ một con quỷ xảo trá. Vương cặp mắt hình lưỡi liềm. Môi nhếch cao, yên tâm, tôi sẽ cho anh chết đến xác cũng không còn. Hà, hà, Lạc Thần nheo mày nói tiếp, mặt hắn như một kẻ điên khát máu. Tiếng thì thào, khiến nghe đến lạnh gáy. Tại sao, anh không hỏi tôi vì sao phản bội anh? Chắc là anh bất ngờ lắm nhĩ lão đại tôn kính. Ha, ha, Mắc chỉ cười nhạt, sự cao ngạo của hắn không hề giảm. Ngược lại âm khí trong người tỏa ra ngày càng mãnh liệt. Phản bội là phản bội, cần gì phải nhiều lời lý sự. Lạc Thần đanh mặt, hắn cao giọng hơn, chẳng lẽ Lạc Thần tao đây không bằng mày, không đáng để mày để vào trong mắt à, theo mày bao năm. Tao chán cảnh phải tuân tuân lệnh lệnh lắm rồi, tao chỉ muốn mau chóng ngồi vào cái ghế đế vương đó thôi. Càng nói Lạc Thần càng cáu gắt, nụ cười nhếch sâu xảo trá, tao chỉ học theo cách mày từng làm thôi. Giết chết lão đại sau đó lên ngôi. Mày cũng từng như thế thôi. Phản bội, chỉ là tao học theo mày thôi. Thằng chó chết mày nghĩ mày thanh cao sao? Ha ha, Mắc nhõ miệng cười, giọng kinh bỉ. Ha ha, Lạc Thần ơi là Lạc Thần. Để nói cho chú mày biết tao chưa từng phản bội. Mà cô ngày xưa là tự tay trao quyền lại cho tao. Ông ta bị bệnh tim mà chết. Nói láo, nếu mày không hãm hại. Ông ta không tái bệnh mà chết, nếu trao quyền đàng lý là sẽ trao cho tao mới đúng. Lão già đó từng nói sẽ trao địa vị lão đại sát bang cho tao. Nhưng mày, mày ra tay trước một bước, giành lấy địa vị của tao, mày có gì hơn tao chứ? Từ nhỏ bị cha dượng ném như rác qua Mỹ, nếu tao không thương hại mày, dẫn mày vào sát bang thì mày có được ngày hôm nay sao? Mày giành lấy những thứ của tao. Bây giờ tao đổi lại không gì là sai cả. Mắt Lạc Thần ngày càng đục ngầu, tia căm hận càng lúng sâu. Tay cầm súng chĩa lên thái dương của Mắc, ấn mạnh, tao sẽ để mày chết với người phụ nữ của mày. Coi như ban ơn huệ cuối cùng cho mày. Giờ thì, chết đi, đùng, tiếng súng vang lên, may mà Mắc trở người nhanh. Hất tay Lạc Thần ra, ôm chặt lấy Nguyệt Hàm phóng ta cửa. Do phải mang thêm Nguyệt Hàm nên hành động chậm hơn bình thường. Vừa tới cửa, Mắc có ý định phóng xuống. Thà là nhảy xuống với độ cao ngàn mét cũng không để bị tên phản bội lấy mạng. Đó vốn là bản tính cao ngạo của hắn. Lạc Thần vội lấy lại tinh thần. Khi bị đánh ngã, kịp thời ôm trọn cây súng trong tay. Nhắm thẳng vào lưng Mắc. Đùng, hừ, một lực đẩy thật mạnh từ phía sau. Cảm nhận được đạn ghim vào lưng. Mắc ôm chặt Nguyệt Hàm rơi xuống. Cách chương.